Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 86, 86, giết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả quán ba phi ngư đều im ắng, người người nhìn đến thiếu niên giữa sân, tất cả đều lộ ra vẻ kính sợ, sợ hãi. Trước đây, Vạn Phi, Quách Phong, Cổ Thiên Trạch, Triệu Oánh Oánh, Đặng Nguyên Võ cùng nhau làm khó dễ với hắn, tất cả mọi người đều cho là kết cục của hắn sẽ rất thảm. Nhưng trong thoáng chốc, thế cục chuyển biến, làm cho người ta rung động. Trên thân Cổ Thiên Trạch cắm đầy thủy tinh, nằm trên đất. Quách Phong bị mấy cái tát, hình như đến bây giờ còn chưa có phục hồi tinh thần. Triệu Oánh Oánh bị hủy dung, ngất đi. Vạn Phi vẫn quỳ dưới đất, không ngừng tự tát mình, trong miệng đếm từng cái. Đếm đếm, đã mồm miệng không nói rõ. Về phần thiếu chủ Vạn Độc Môn Đặng Nguyên Võ, bị Tiêu Trần giẫm ở dưới chân, cầu xin tha thứ. Chỉ có Tiêu Trần, chỉ có một mình hắn từ đầu chí cuối vẫn phong khinh vân đạm, thật giống như căn bản không có mất bao nhiêu lực. Người nói cái gì? Tiêu Trần trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Đặng Nguyên Võ. Người nói, muốn để cho ta bỏ qua ngươi, ta là thiếu chủ Vạn Độc Môn, ngươi giết ta, Vạn Độc Môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khác nhau ở chỗ nào? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, không phải ngươi nói, ngươi trở lại Vạn Độc Môn liền đi tìm người đối phó ta. Thả ngươi, Vạn Độc Môn cũng tìm ta. Giết ngươi, người Vạn Độc Môn cũng phải tìm ta. Ngươi nói ta nên thả, hay không nên thả? Đặng Nguyên Võ cảm nhận được sát ý chí mạng, đồng tử co rụt lại, vội vàng nói. Chỉ cầu ngươi thả ta, chuyện hôm nay xóa bỏ toàn bộ. Ai, ta không tin ngươi, ta xin thề với trời, ta cũng không tin trời. Tiêu Trần vẫn lắc đầu, lúc này Đặng Nguyên Võ ngẩn ngơ, đây là quá không giảng đạo lý à? Mọi người chung quanh cũng kinh ngạc. Tiêu Trần là không muốn tha Đặng Nguyên Võ, hắn chính là thiếu chủ Vạn Độc Môn, thật giết hắn, Vạn Độc Môn làm sao có thể chịu để yên. Hỗn trướng, buông thiếu chủ nhà ta ra. Vào lúc này, một luồng khí thế cuồng bá tràn vào quán ba. Mọi người bị giật mình tản ra, chỉ thấy một tên lão giả áo xám đạp nặng nề đi tới, mỗi một bước rơi xuống, cũng làm cho cả quán ba rung động không thôi. Loại khí thế này, là Tiên Thiên Tông Sư. Tiên Thiên Tông Sư Vạn Độc Môn hiện thân, hỏng bét. Tiêu Trần có thể ngăn được Tiên Thiên Tông Sư sao? Không có khả năng, hắn còn chưa đầy 20 tuổi, có thể so với Quách Phong, Đặng Nguyên Võ mạnh mẽ hơn đã là cực hạn. Cũng đúng, Tiên Thiên Tông Sư đó là tầng thứ nội kình võ giả không thể vượt qua. Tuy nói Quách Phong cách Tiên Thiên chỉ có khoảng một bước, nhưng kỳ thật trước Tiên Thiên Tông Sư, yếu ớt không chịu nổi, chặn một chiêu cũng khó khăn. Mọi người vốn dĩ cho rằng sự tình đã kết thúc, không ngờ lại có Tiên Thiên Tông Sư nhúng tay, tâm lý đổ mồ hôi lạnh vì Tiêu Trần. Đặng Nguyên Võ sững sờ một hồi, bỗng nhiên hai tay gắng sức bắt lấy chân phải Tiêu Trần, hướng về phía áo xám lão giả hô to. Trưởng lão, nhanh ra tay giết hắn, không nên lưu tình. Để mạng ngươi lại, lão giả áo xám phản ứng cũng là cực nhanh, không làm Đặng Nguyên Võ thất vọng. Ngay lập tức thi triển sát chiêu. Một trường cuồng bạo đánh về Tiêu Trần. Biến cố này là mọi người biến sắc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Trần vốn là khó có thể chống lại Tiên Thiên Tông Sư. Hiện tại Đặng Nguyên Võ lại nhân cơ hội giữ lấy chân Tiêu Trần. Lẽ nào Tiêu Trần thật mất mạng, lại đến thêm một cái rác rưởi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiến cho mọi người hơi khiếp sợ là Tiêu Trần không tránh không né, một lần nữa giương lên bàn tay. Từ thế nào, lẽ nào, mọi người không khỏi cho rằng Tiêu Trần bị điên, Triệu Oánh Oánh bị một bạt tai, Quách Phong bị một bạt tai, nhưng bây giờ đối mặt chính là Tiên Thiên Tông Sư, lẽ nào Tiêu Trần còn muốn? Bát, tựa hồ cùng với hai lần trước không khác nhau chút nào. Một cái tát vang rồi, rơi vào mặt lão giả áo xám. Cái gì mà cuồng bá chi khí, cái gì mà uy áp tiên thiên, bị một tát này vỗ xuống, đều giống như nước thủy triều rút. Tan biến không còn dấu tích. Còn lại, chỉ có vẻ bất ngờ. Làm sao có thể, Đặng Nguyên Võ gắt gao ôm lấy chân phải Tiêu Trần, chỉ cảm thấy ông trời đang đùa hắn. Tên nà còn là người sao? Hiện tại, ngươi còn muốn ta bỏ qua cho ngươi sao? Tiêu Trần không để ý đến lão giả áo xám, mà là nhìn xuống Đặng Nguyên Võ. Không được, ngươi không thể giết ta, Vạn Độc Môn có cao thủ như mây. Đặng Nguyên Võ kinh hoàng, kịch liệt vùng vẫy. Cao thủ như mây sẽ dạy ra ngươi loại phế vật như này. Tiêu Trần khinh thường, trong nháy mắt phát ra một đạo kiếm khí. Hưu, kiếm khí xuyên thủng cái trán Đặng Nguyên Võ, khiến cho hắn toi mạng. Thiếu chủ Vạn Độc Môn, chết, ngươi giết thiếu chủ. Lão giả áo xám đứng phía trước Tiêu Trần, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn quả thật bị một cái tát làm bối rối, trơ mắt nhìn đến Tiêu Trần giết Đặng Nguyên Võ, vô lực ngăn cản. Tiêu Trần quay đầu lại nhìn đến hắn, lạnh nhạt nói. Ngươi không cần lo lắng việc trở về bị trừng phạt, bởi vì ngươi cũng sẽ chết tại đây. Nếu đỡ giết, há có thể thu tay lại. Đồng tử lão giả áo xám co rụt lại. Lúc này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm. Trốn, tuy rằng Tiêu Trần còn nhỏ tuổi, nhưng năng lực quả thực thật là quỷ dị. Cho dù hắn là tiên thiên cũng không phải đối thủ. Nghĩ tới đây, hắn không giữ lại chút nào, xoay người muốn rút lui. Mọi người nhìn lại, không khỏi khinh bỉ. Lão giả này chính là một tên tiên thiên thứ thiệt, nhưng vừa rồi bị một cái tát của Tiêu Trần dọa chạy. Trơ mắt thấy thiếu chủ bị giết, lại muốn không đánh mà chạy, không khỏi thật mất thể diện. Nhưng mà đến cuối cùng là hắn quá hèn yếu, hay là Tiêu Trần quá mạnh mẽ đâu. Tiêu Trần đứng tại chỗ, tựa hồ không có ý tứ đuổi theo hoặc là chặn lại, mặc cho lão giả áo xám chạy ra ngoài. Nhưng vừa chạy tới cửa, liền đụng vào một người. Phạm Nam Tinh, Phạm hội trưởng. Phạm hội trưởng đến, hội trưởng, Phạm Nam Tinh đến, trong nháy mắt dẫn phát tiếng hô kích động. Hội trưởng Tinh Võ Hiệp Hội, đệ nhất cao thủ Giang Nam, cường giả Thiên Cương Kình. Tiêu Trần không để vào mắt tiên thiên cường giả, vậy phải nói Giang Nam Tình chỉ còn một người có thể áp chế Tiêu Trần, vậy chỉ có Phạm Nam Tinh rồi. Ngươi là người Vạn Độc Môn, Phạm Nam Tinh nhìn chằm chằm áo xám lão giả, nhíu mày. Không sai. Lão hủ chính là trưởng lão Vạn Độc Môn. Lão giả áo xám khoe ra thân phận, cũng không suy nghĩ chạy trốn, thần thái mang theo một chút cung kính nói. Vốn nghe Phạm hội trưởng nhân nghĩa chứng thực, hiện nay có một kẻ trộm giết chết hại thiếu chủ Vạn Độc Môn, kính xin Phạm hội trưởng chủ trì công đạo. Vạn Độc Môn gần đây, thường thường ra vào thế tục, làm việc ngang bướng, không coi ai ra gì. Nhưng nó có thực lực cường đại khiến người nhìn mà sợ. Cho nên các đại gia tộc đều lựa chọn giao hảo cưới Vạn Độc Môn. Cho dù Tinh Võ Hiệp Hội đối mặt Vạn Độc Môn, đồng dạng là thái độ bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ít nhất, sẽ không dễ dàng trêu chọc. Đồng thời, bốn tên thiếu niên Tinh Võ Hiệp Hội dìu đỡ Quách Phong đi tới phía trước Phạm Nam Tinh. Hội trưởng, ngươi phải thay đại sư huynh báo thù, là tiểu tử kia đem đại sư huynh đánh cho thành cái bộ dáng này. Ánh mắt Phạm Nam Tinh rơi vào trên thân Quách Phong, thần sắc lộ một tia nộ ý, mọi người thấy vậy, đổ mồ hôi lạnh. Nghe nói Phạm Nam Tinh có ý thu Quách Phong làm đồ đệ, nhất định là cực kỳ coi trọng hắn. Tiêu Trần làm nhục Quách Phong, chẳng khác gì là đánh mặt Phạm Nam Tinh, Phạm Nam Tinh lại làm sao có thể không tức giận. Chẳng lẽ lại một trận đại chiến muốn bộc phát, đối mặt cường giả Cương Kình, Tiêu Trần có yêu nghiệt như thế nào đi nữa, chắc phải nuốt hận đi. Nhưng mà ngay tại thời điểm mọi người hiểu lầm, lại nghe được Tiêu Trần lạnh lùng hô. Phạm Nam Tinh, giết hắn. Cái giọng nói này, giống như là mệnh lệnh, mọi người kinh ngạc, trong đầu nghĩ Tiêu Trần cũng quá tự cho là đúng đi. Mệnh lệnh Phạm Nam Tinh, hắn coi mình là ai? Chỉ là, khiến cho mọi người không dám tin là, Phạm Nam Tinh chỉ có trần chờ chốc lát, liền giơ tay lên. Một trường, đánh về lão giả áo xám không có chút chuẩn bị nào. Dịch, không đê. Cách chương.